Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Còn đường tình giờ anh một mình đánh lặng thinh, nhìn em mơ về tay cầm tay vui đùa cùng với ai. Ánh mắt đôi môi ta đã chót trao như tại sao Tết hôm nay lúc hiện tại em đã không còn được nhân lại. Bên cạnh người tình mới em đã quên rồi, để anh khoác lên thân mình màu đơn côi. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau. Put your hands in the air. Yeah.

gì thật đó trong cuộc sống muôn màu để em nói cho anh nghe nhé. Chẳng nói em đã từ lâu có cảm xúc và mình đã biết nhau từ lâu nên em chẳng nói. xin cho tôi mượn nụ hôn. Mượn rồi tôi trả, đừng vội băng qua. Xin hãy để mua dùm tôi một điều quên lãng để tôi thanh thản. Người là ơi, xin cho tôi mượn niềm vui để lần yêu đuối này là lần cuối. Sẽ không xa anh à, rồi sau đó chẳng biết ai xa. Lỡ mong một tương lai cứ thế xa nhau phù. Vì đầu nồng nỗi đen. vui bên đây.